99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 956, chương 958. Lộ ra một cái dấu răng. Thẩm Chi Liệt kêu thảm một tiếng, muốn đưa nàng đẩy ra. Thế nhưng là Dư Lý Lý hai tay hai chân đem hắn chăm chú trèo lại. Cắn cổ của hắn lực đạo, giống như là muốn ở trên người hắn cắn xuống một miếng thịt đến một dạng. Như thế dùng sức, như thế âm tàn, Thẩm Chi Liệt đau đến quất thẳng tới khí. Hô to, Dư Lý Lý người mẹ nó có bệnh a. Chỉ là, lời này lại càng là kích thích Dư Lý Lý nội ý hận ý. Cắn càng ngày càng dùng sức, Thẩm Chi Liệt hai tay bóp đến nàng dưới nách. Dư Lý Lý nguyên bản dùng sức cánh tay, lập tức trở nên bùn rùn vô lực. Nới lỏng, thừa cơ đưa nàng vứt xuống trên ghế salon. Thẩm Chi Liệt quất lấy khí, đưa tay một vòng, đầy tay màu đỏ. Dư Lý Lý bị như vậy quăng ra, có chút tỉnh hồn, nhìn xem trước mặt nam nhân kia. Dư Lý Lý có chút choáng váng, tập trung nhìn vào, mới phát hiện người kia nguyên lai là Thẩm Chi Liệt. Thẩm Chi Liệt nhìn xem nàng, tay bưng bít lấy cổ, đau đến trắng bệch cả mặt. Một mặt vô tội, nói ra, chẳng phải cọ một trận gà rán sao? Muốn hay không ác như vậy a? Vừa nói, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, nhìn xem Dư Lý Lý bày xuất thủ tâm đến, nói ra, ngươi xem, đều gặp đỏ. Dư Lý Lý vừa lau mặt, đầy tay ướt át, nước mắt, còn có, bên miệng màu đỏ. Thẩm Chi Liệt nhìn nàng kia một bộ mộng bức bộ dáng, hỏi, người vừa mới, có phải hay không nhớ tới cái gì? Nhớ ra cái gì đó? Dư Lý Lý nghĩ không ra bản thân lúc nào quên chuyện này. Nhưng là ngay vừa mới rồi, bỗng nhiên nhớ lại, lại là đem chính mình va chạm đến không có chút nào tôn nghiêm. Rõ ràng đêm hôm đó, cái kia dạng đối đãi nàng, vì sao nàng sẽ quên? Lớn như vậy khuất nhục, Dư Lý Lý giống như là một đầu chó một dạng. Bị cái kia dạng nhục nhã, bị tất cả mọi người chế giễu, dựa vào cái gì? Dư Lý Lý nhớ kỹ bản thân tự sát, nhớ kỹ mình bị khi dễ, cũng nhớ kỹ tại sao mình muốn chết, vì sao không muốn sống. Nhưng là vì sao hết lần này tới lần khác liền nghĩ không ra là tại sao phải tại Âu Minh bên người tiếp tục đợi? Vì sao, có lý do gì sẽ ở nam nhân này bên người tiếp tục chờ đợi? Lúc trước rời đi nguyên nhân, không liền là bởi vì chính mình thân phận sao? Danh không chính ngôn bất thuận, nàng cho là mình còn có cái kia tự cho là đúng tôn nghiêm. Thật tình không biết, bản thân còn sót lại mấy phần cái gọi là tôn nghiêm. Sớm vào ngày hôm đó buổi tối, toàn bộ bị Âu Minh cho công kích phá toái đến không có gì cả. Đem nước mắt lau đi, Dư Lý Lý đứng dậy đang muốn nói chuyện thời điểm, chỉ nghe thấy bên ngoài tiếng cửa mở. Âu Minh đi tới, trông thấy Thẩm Chi Liệt trong nhà thời điểm, sững sờ, ngay sau đó, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Âu Minh nhìn xem Thẩm Chi Liệt, có một cỗ không nói ra được bị đè nén. Hỏi, ngươi làm sao ở nơi này? Thẩm Chi Liệt bưng bít lấy cổ, quay đầu trông thấy Âu Minh thời điểm, cảm giác có chút oan. Ta, Dư Lý Lý trông thấy Âu Minh, sắc mặt đồng dạng là trầm xuống, ánh mắt dừng lại ở Thẩm Chi Liệt trên người, thanh âm đúng là không nói ra được nhẹ nhàng chậm chạp. Nói ra, người đi về trước đi. Nghe thấy Dư Lý Lý thanh âm này, Thẩm Chi Liệt lúc này cũng cảm giác được một cái giật mình, trong lòng một cái lộp bộp, đại sự không ổn. Quả nhiên, Âu Minh sắc mặt càng ngày càng khó coi, giống như là nuốt nhất quả địa lôi một dạng, nguy hiểm tới cực điểm. Thẩm Chi Liệt chuẩn bị cúi đầu đi ra ngoài thời điểm, lại bị Âu Minh một cái tay cho sống sờ sờ túm trở về. Thẩm Chi Liệt không có một chút phòng bị, bị Âu Minh kéo một cái như vậy phía dưới, tay lúc này liền thả, nguyên bản bưng bít lấy cổ bàn tay, rất nhanh liền bị dịch chuyển khỏi, lộ ra trắng nõn trên cổ một cái dấu răng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.